Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452.452. Công ở Thiên Thu, chương 452.452. Công ở thiên tha này phân nùng liệt sát ý bị Minh Lâm Lang kiệt lực ngăn chặn mới dần dần bình. Ổn, Bùi Tịch Hòa trong lòng biết này cứng cỏi tính tình sẽ không bị giết chóc kiếm đạo sở tả hữu. Lại cũng trấn an nói, hiện giờ tông sư đã đến, lần này tới có sư phó của ta cùng một tôn trận pháp đại sư. Nhất định có thể làm rõ ràng này trong đó nội tình, Minh Lâm Lang gật gật đầu. Kia cổ hàn người cốt tủy sát khí lúc này mới trừ khử mà đi, nàng không biện pháp bất động giận. Ở thiên hải địa vực chém giết mấy năm, luyện được lại như thế nào ý chí sắt đá, nghĩ đến những cái đó bị tà loại cắn nuốt đồng bọn duy nhất lưu lại chính là những cái đó hứa phiêu. Bạc trong biển, chìm vào thâm đế phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh vỡ. Cũng chỉ giác lồng ngực bên trong bốc lên nổi lửa khí khó có thể phát tiết, Bùi Tịch Hòa nói tiếp. Ta kỳ thật cũng vốn là muốn tới hôm nay hải hải vực trấn thủ. Cùng ta loại chém giết, mài rua tự thân, nhưng hiện giờ tới rồi như vậy cục diện. Nếu là chúng ta suy đoán vì thật, tăng thêm phòng bị thủ đoạn, kia hải vực có lẽ liền lại khó xuất hiện ta loại, Minh Lâm Lang điểm điểm. Nói. Chỉ mong này thần châu sán lạn an khang, không hề bị tà loại tai ương, Bùi Tịch Hòa ánh mắt ám ám. Chỉ tiếc Minh Lâm Lang nguyện vọng cũng chỉ là nguyện vọng. Đã từng với khi đó làm vinh dự trong trận nhìn thấy tương lai chung. Tà loại che trời lấp đất, sở hữu tu sĩ tắm máu giết địch, không tiếc bằng cương liệt thủ đoạn tự bảo tới đổi lấy chiến quả, cho nên này hải vực chi loạn có lẽ. Có thể tạm thời giải quyết, nhưng tà loại tai họa ngầm khó có thể trừ tận gốc, này đó nói cho Minh Lâm Lang cũng chỉ là đồ tăng. Gian nan khổ cực thôi, nàng tưởng, có lẽ chính mình nên chủ động xuất kích, lấy thủ đoạn tìm kiếm kia gọi là Liễu Thanh Từ, người rồi sau đó đánh chết, nhưng trong thiên hạ. Trọng danh người dữ dội nhiều. Thiên hư thần châu tuy là tiểu thiên thế giới lại cũng phồn vinh hưng thịnh. Chưa từng có thống kê, khả nhân khẩu chi số chỉ sợ đã sớm vượt qua 1 tỷ. Gọi là Bùi Tịch Hòa, liền khả năng không dưới hàng trăm người, chỉ có một cái tên. Hay là Bùi Tịch Hòa muốn đi làm kia giết lung tung người. Xá một người bảo toàn thiên hạ là tuyệt đại đa số người sẽ làm ra lựa chọn. Cho dù là xá trăm người, xá ngàn người, vứt bỏ vạn người tên họ đi cứu vớt thiên hạ vận mệnh, nếu là Bùi Tịch Hòa thật đem này tin tức không? Màng nhân quả nói cho thiên cực điện, chư vị đại tông sư hiệp thương sau cũng sẽ làm ra thà rằng sai sát 1 vạn cũng không buông tha 1. Cái lựa chọn, nhưng Bùi Tịch Hòa vẫn chưa, bởi vì nàng không muốn làm một cái giết lung tung người. Càng bởi vì này cử quá mức mạo hiểm, vô cùng có khả năng là nhất chiêu nước cờ giờ, có thể lấy tự thân sinh tử kêu lúc trước cấp ra 4. Chữ châm ngôn cùng thiết hạ thời gian đại trận phía sau màn người đối nàng cảnh báo. Thật sự sẽ là một cái đơn giản tồn tại sao? Đương nhiên không, nếu là không có một kích đắc thủ. Bất quá chính là rút dây động rừng. Giả tạo tên họ là lại đơn giản bất quá một việc. Như là Bùi Tịch Hòa có thể hôm nay kêu Bùi Tịch Hòa. Sau đó thay đổi khuôn mặt thân phận. Hôm nào liền có thể làm người khác tin tưởng chính mình gọi là Bùi Ngày Thiên, không thể thực. Hiện, nếu kia sau lưng tồn tại kêu nàng, Chu Liễu Thanh Từ. Có lẽ nàng cùng cái này gọi là Liễu Thanh Từ người liền thật sự có nào đó minh minh bên trong duyên. Phận, Bùi Tịch Hòa ẩn ẩn có dự cảm, có lẽ người nọ chung quy sẽ xuất hiện ở chính mình bên người. Nàng không thể sốt ruột, cũng không nhưng bại lộ bất luận cái gì động tĩnh kêu người nọ biết được chính mình phải giết chi ý. Chỉ có như thế mới có thể nhất chiêu chiến thắng. Minh Lâm Lang nhìn đến Bùi Tịch Hòa tựa hồ ra thần, nhẹ khấu một chút bàn đá, mang theo chút nặng nề tiếng vang gọi trở về này thần trí. Nàng đã điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, sát ý, có xem Bùi Tịch Hòa xuất thần, không khỏi có chút buồn cười, mang theo gợi lên khóe môi nói, tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần. Bùi Tịch Hòa hàm hồ qua đi, khác dẫn đề tài, sư tỷ, ta nhớ rõ ngươi có một thanh kiếm, không biết có không đánh giá. Minh Lâm Lang tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc vì sao Bùi Tịch Hòa sẽ đối nàng bội kiếm cảm thấy hứng thú, rốt cuộc nàng là đao tu, nên là ái đao như mạng, đối bảo kiếm vũ khí sắc bén hờ hững, thiên thu kiếm là nàng bản mạng chi vật, cùng tự thân mừng lo cùng quan hệ, tuy rằng là gần như thần vật pháp khí, khá vậy không thể tùy tiện giao từ người ngoài đi thưởng sát. Nhưng đây là Bùi Tịch Hòa. Minh Lâm Lang bấm tay vung lên, thiên thu kiếm liền huyền phù ở hai người trước mặt, với không trung ẩn ẩn bộc phát ra kiếm minh thanh, tựa hồ có chút kháng cự phi chủ nhân sinh linh tới gần. Này phân đối Bùi Tịch Hòa kháng cự tâm tư đủ, có thể thấy này linh tính 10 phần. Minh Lâm Lang nói, thiên thu kiếm tự thành linh tính, đối không quen thuộc người đều rất là đề phòng, kiếm tu bội kiếm đủ để coi là cái thứ hai chính mình. Nếu là thiên thu không muốn tiếp thu Bùi Tịch Hòa đụng vào cùng quan sát, nàng cũng làm không đến miễn cưỡng, như thế dưới nàng có chút khó xử, nhưng ngay sau đó những cái đó nguyên bản có chút bén nhọn kiếm mình bay nhanh mà trở nên thanh thúy dễ nghe lên, biểu thị kiếm trung linh tính vui mừng, thậm chí mang theo điểm lấy lòng. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay nắm chặt một chút chín màu ánh sáng, bên trong dày đặc vô cùng kim chi khí hơi hơi chạm được thiên thu kiếm thượng liền kêu này linh tính chống cự chi ý tất cả đánh tan. Đây là chín màu thái hoàng kim chi lực, hiện giờ cùng nàng thiên kim linh căn cũng sinh đã thành sinh sôi không thôi thái độ, ngày xưa xen lẫn trong pháp lực chung không quá rõ ràng, giờ phút này bị nàng chóc ra tới. Đối với tuyệt đại đa số pháp khí đều là thật tốt đồ bổ, rốt cuộc thiên hạ chi khí ít có chưa từng lấy kim loại vì tài liệu luyện chế. Chín màu thái hoàng kim là năm đó Đào Hoa lão tổ tặng cho dư, vốn chính là siêu việt nhất phẩm phạm chú, quả nhiên là lợi hại. Minh Lâm Lang trong lòng dâng lên một chút buồn cười, bất quá đảo cũng sinh ra ý tưởng, xem ra có thể tìm một ít kim hành linh vật cấp thiên thu kiếm cắn nuốt, như thế nhanh hơn này khôi phục, có lẽ có thể một ngày kia thành tựu thần vật. Bùi Tịch Hòa tinh tế đánh giá thân kiếm, cũng nhìn thấy trung tâm một đạo xỏ xuyên qua xích tuyến, nhưng ở này đó có ẩn nấp kim sắc hoa văn duỗi thân, mang theo một cổ huyền diệu chi lực, nhìn thật kỹ thoáng như kim sắc sương mù bốc lên. Nàng hồi tưởng khởi từng ở bia trung chứng kiến cổ tiên chân thân pháp tướng, kia một thanh kim quang lộng lẫy công đức chi kiếm, trong lòng nói một tiếng quả nhiên như thế, kia một thanh thật là thiên thu kiếm. Nàng áp xuống lòng có hỗn loạn suy nghĩ, đối với Minh Lâm Lang nói, sư tỷ có thể nếm thử tích lũy công đức việc, kiếm này chính là công đức vật, nhưng tích lũy công đức kim quang, cuối cùng khôi phục thần vật chân lực. Minh Lâm Lang màu xanh thẳm con ngươi mang theo chút kinh ngạc chi sắc, kỳ thật này đó kim văn nàng cũng có chút phỏng đoán, nhưng hôm nay bị Bùi Tịch Hòa nói rõ vẫn là có chút kinh ngạc. Nàng từng cho rằng kiếm này chi danh vì thiên thu, lấy được là thiên thu không quá, ta kiếm vẫn tồn, dũng cảm hàm ý. Nếu thật vì công đức khí, kia chỉ sợ chính là công ở thiên thu. Minh Lâm Lang mấy năm nay chém giết tà loại vô số, làm nhiều ít hải vực thành trì thôn trấn bên trong bá tánh an cư lạc nghiệp, không chịu tà loại sinh tử uy hiếp. Đây là nàng sở tích lũy công đức. Bùi Tịch Hòa chưa từng nói chính mình như thế nào biết được này. Thiên Thu kiếm chân lý, chỉ sợ là có chính mình nguyên nhân không thể nói. Kia nàng liền không hỏi, Minh Lâm Lang chỉ là gật gật đầu nói, ta nhớ kỹ. Bùi Tịch Hòa thở ra khẩu chọc khí, chỉ cảm thấy trong đầu có chút phức tạp. Nàng tuy trời sinh thông tuệ nhưng lại cũng không giỏi về tính kế. Nàng đối với Minh Lâm Lang cười nói, lần này ta thấy Minh sư tỷ ngươi đã vì Nguyên Anh hậu kỳ, nói vậy muốn tìm kia hóa thần cơ hội, ta cũng muốn xuất thế rèn luyện, không ngại đồng hành. Minh Lâm Lang hơi làm suy tư, sau điểm điểm nói, tự nhiên có thể. Dương Thiên Hạ không chỉ có là thực lực đã, nhưng với thiên địa cường giả ra nổi danh, càng là tu giả muốn xuất thế luyện tâm, không thể lại một muội mà đắm chìm đang bế quan khổ tu chung, chỉ có ở một mảnh hồng trần cùng thế gian nhân quả bên trong qua lại trầm luân, cuối cùng chặt đứt hết thảy, thực hiện đại tiêu sái, như vậy tâm tính mới có thể xứng đôi Tiêu Giao Du. Tấu chương xong, hết chương.